Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 520, em là kẻ lừa đảo 9. Góc truyện audio.com. Những thứ đồ này, là cái gì cùng cái gì? Cô từ nơi nào lấy ra? Các loại hình ảnh, các loại giảng dài, đương nhiên, những thứ hình ảnh nội dung kia, đều là nam nữ đóng. Những hình ảnh hoan lạc, phía dưới chú giải đều là những tư thế làm sao có thể xuất ra được. Khó trách mới vừa rồi cô xem, mặt trở nên ửng hồng. Dịch Giản đem những thứ đồ này hướng trên bàn vừa để xuống. Hơi giơ tay lên, ngắt trán của mình, anh là hiểu rõ nhất cô. Cô vẫn luôn là đại gia khuê tú. Vào giờ phút này, nghiên cứu những thứ đồ này, không phải là muốn lấy lòng anh, tăng thêm địa vị vững chắc của mình. Trung Tình nghe được tiếng vang, mơ mơ màng màng, vừa vặn thấy Dịch Giản ngồi ở bên cạnh bàn. Một giây phút kia, đầu óc của cô ầm ầm nổ tung. Anh sẽ không nhìn những thứ đó. Ai biết Dịch Giản lại vươn tay, lấy cái bật lửa, giống như là muốn đem những thứ đó đốt đi. Trung Tình gấp gáp, lập tức lên tiếng ngăn cản. Thiếu tướng, không thể làm như vậy. Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn cô một cái, không nói tiếng nào tiếp tục đốt. Dì Tư đưa cho cô những thứ đó, liền trong nháy mắt thiêu đốt trở thành tro bụi. Trung Tình ngơ ngác nhìn những thứ đó, nhất thời thẫn thờ. Cô nhìn ra được, mỗi một lần cô học những thứ đó để phục vụ cho anh, anh đều là thật cao hứng. Hiện tại, anh đem những này hủy đi. Cô học từ đâu đây? Trung Tình vội vội vàng vàng từ trên giường nhảy xuống. Cô hốt hoảng chạy tới, vươn tay, muốn chụp ngọn lửa trên bàn. Lại bị Dịch Giản vươn tay, ngăn trở. Mắt của anh để hiện vẻ kích động, dùng sức siết cổ tay của cô. Ánh mắt nói cho cô biết, anh khẳng định. Trung Tình cánh môi cũng có chút run rẩy. Cô nếu là không có những thứ này, cô thế nào lấy lòng anh? Anh nếu là khó chịu với cô sẽ làm thế nào? Trung Tình chẳng qua là trong đầu giống như có tia chớp. Nhớ lại anh có một ngày sẽ ghét cô, lòng của cô cũng bắt đầu đau, thậm chí là có chút bối rối cùng sợ hãi. Anh chán ghét cô, không cần cô nữa, giống như là cha của cô, cưới những người phụ nữ khác vào nhà. Cách chương.